Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tử tước trở về. Sau 3 ngày, một chi hơn 300 người đội kỵ binh ngũ, trùng trùng điệp điệp, hướng về xây ở ba mặt dốc đứng gò núi phía trên Fergus tử tước pháo đài mà tới. Một người cầm đầu là một vị có tóc vàng trung niên. Dưới thân cưỡi một thớt cao lớn huyết sắc chiến mã, thân mặc một thân dung luyện có chân quý ma lực kim loại màu vàng chiến trang. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tại phía sau hắn hơi lạc hậu một chút, có một người mặc màu nâu chiến trang nam tử khôi ngô, cùng một người mặc màu vàng nhạt chiến trang sợi râu nam tử. Mà hai người sau thì là 7 vị tất cả đều thân mặc màu đen chiến trang nam tử. Đây chính là đi tới tiêu diệt len lỏi đạo tặc Fergus tử tước một đoàn người. Fergus tử tước pháo đài cửa lớn sớm đã rộng mở. Cửa chính, đứng Gray, Sarah, Milan phu nhân, Berno, Alice, Caroline, cùng Lin huân tước. Trong pháo đài 3 vị quản gia, 2 vị hầu gái trường. Còn có đông đảo người hầu, bọn họ ở chỗ này chờ không sai biệt lắm có 1 giờ. Hôm qua, Fergus tử tước cũng đã để cho người ta đi đầu một bước thông báo. Bọn họ là biết Fergus tử tước một đoàn người hôm nay muốn trở về, cho nên sớm liền tại pháo đài cửa chờ. Suy, cưỡi huyết sắc chiến mã đi vào pháo đài trước. Fergus tử tước xoay người theo huyết sắc trên chiến mã nhảy xuống. Đem dây cương ném cho bên cạnh một vị người hầu. Lão gia, người trở về đến rồi. Milan phu nhân mở miệng nói. Phụ thân, hoan nghênh trở về. Đây là Gray đám người mở miệng. Tử tước đại nhân, ngài trở về đến rồi. Đây là 3 vị quản gia cùng 2 vị hầu gái trưởng. Cùng đông đảo người hầu thanh âm. Ta trở về. Fergus tử tước đầu đầy tóc vàng. Khuôn mặt oai hùng, chỉ là trong ánh mắt lại là mang theo một chút sát khí. Bất quá rất nhanh liền thu liễm, dài đến hơn nửa tháng truy sát len lỏi đạo tặc, hiển nhiên làm trên người hắn tích lũy không ít sát khí. Suy, ngay vào lúc này, theo sát Fergus tử tước sau lưng 9 người, cũng chính là 2 vị nam tước, 7 vị huân tước cũng đã cưỡi ngựa chạy tới. Từ trên ngựa nhảy xuống, lão gia, trong thành bảo đã chuẩn bị hoan nghênh yến hội, làm nữ chủ nhân Milan phu nhân một thân màu tím, nếp uốn váy dài, trên người lộ ra quý phụ nhân khí chất, mở miệng nói ra, được, Fergus tử tước nhẹ gật đầu, lúc này mang theo 2 vị nam tước, 7 vị huân tước cùng Milan phu nhân, rồi một đoàn người, hướng về yến hội sảnh đi đến. Đến nỗi những binh lính khác, trong thành bảo mặt khác địa phương cũng sắp đặt yến hội. Tự nhiên sẽ có người làm dẫn dắt bọn họ thu xếp ngựa. Đi tới yến hội địa phương, to lớn rộng rãi yến hội sảnh, trên trần nhà treo 3 ngọn hoa sen chạng đèn thủy tinh. Bởi vì là ban ngày, cũng không có điểm sáng, chung quanh là màu nâu nhạt chất gỗ vách tường. Trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một bức khung hình khảm nạm bức tranh. Đồng thời còn có một ít dính liền ở trên tường chất gỗ pho tượng. Đem hoàn cảnh nâng đỡ đến cao nhã có phong cách. Trong phòng yến hội tâm vị trí, có 3 cái bị tẩy thành màu nâu nhạt bàn dài. Một tấm bàn dài là đặt ngang, mà đổi thành bên ngoài 2 cái bàn dài thì là dựng thẳng đặt vào. Trên thực tế, nguyên bản chung quanh hẳn là còn có thật nhiều bàn tròn. Bất quá bởi vì tham gia yến người biết số cũng không tính quá nhiều nguyên nhân. Đã rút đi, lúc này, 3 cái dài trên bàn, đã bày có rượu cùng trái cây. Fergus tử tước, Milan phu nhân, cùng Gray đám người ngồi xuống nằm ngang bàn dài bên cạnh. Fergus tử tước ở giữa. Tại hắn bên trái theo thứ tự là Milan phu nhân, Caroline, Sarah, tay phải liền thì là Berno, Alice, Gray, hai vị nam tước cùng tăng thêm Linh ở bên trong tám vị huân tước, thì là từng người từ một vị nam tước ngồi vị trí đầu não. Ngồi phía sau bốn vị huân tước, người hầu bưng lên thức ăn, đầu bếp bí chế giăm bông, đổ đen hồ tiêu cá nướng, hầm qua có nồng đậm nước canh thịt bò, chưng nấu đi xác đỏ tôm. Yến hội sảnh bên trong, ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng, liền Gray uống một chút rượu đỏ. Tại dạng này trường hợp, làm trưởng tử Bernal có thể nói là như cá gặp nước. Thỉnh thoảng cùng hai vị nam tước cùng tám vị huân tước mời rượu chào hỏi. Gerbert thúc thúc, nói cho chúng ta một chút lần này tiêu diệt đạo tặc chuyện đi. Bị hắn gọi là Gardner thúc thúc, chính là Kipling nam tước, một vị hình thể trung niên nam tử khôi ngô, uống rượu uống đến say sưa, lại bị Bernal thân thiết gọi là thúc thúc. Hắn lập tức mở ra máy hát. Lần này đạo tặc quả thực giảo hoạt, cướp bóc sau, lập tức chuyển rời, che giấu tung tích thủ pháp cực kỳ lão luyện, đồng thời còn để lại rất nhiều nghỉ tung tích lừa dối chúng ta. Chúng ta liên tục truy lùng 5 ngày, quả thực là không có tìm được tung tích của bọn hắn. Thủ pháp lão luyện, hẳn là bọn này đạo tặc bên trong có đi lên chiến trường lão binh. Bernal hiếu kỳ nói. Đích thật là có đi lên chiến trường lão binh, hơn nữa số lượng còn không ít. Trên cằm có một chút sợi râu, Ricardo nam tước nói tiếp. Đặc biệt là bọn này đạo tặc ở trong thủ lĩnh, cư nhiên là tội phạm truy nã Marcellus. Marcellus là hắn, đám người kinh ngạc, liền Gray cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn là xem qua liên quan tới người này lệnh truy nã. 3 tháng trước, thân thể nguyên chủ nhân vừa tới Fergus gia tộc, phần này lệnh truy nã cũng vừa tốt đến Fergus gia tộc. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn là xem qua liên quan tới người này lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã giới thiệu, người này đã từng trải qua vương quốc cùng liệt diễm vương quốc chiến trường. Tích lũy quân công đều đã đủ để phân đất phong hầu huân tước. Về sau không biết nguyên nhân gì, ngược lại là ám sát mình hiệu trung nam tước, biến mất không còn tăm tích, hóa ra là gia nhập đạo tặc bên trong, hơn nữa còn xuất hiện ở Fergus tử tước lĩnh. Trong lệnh truy nã giới thiệu, người này có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Là thật sao? Bernal hỏi. Thực lực là thật, Kipling nam tước gật đầu. Vì tìm ra bọn này đạo tặc, Emerson đại nhân, ta, Gardner chia ra 3 đường tìm kiếm. Ta cùng Gardner đều từng cùng người này tao ngộ qua. Bất quá, sau khi giao thủ, đều làm cho đối phương chạy trốn. Thực lực của đối phương là đích đích xác xác thượng vị huyết chiến sĩ. Về sau không phải là phụ thân ra tay chém giết. Bernal ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước. Người này mang theo bọn này đạo tặc gặp được mấy lần vòng vây sau, đã chuẩn bị chạy ra lãnh địa, bị ta tại lá rụng đồi cản lại, đem chém giết. Fergus tử tước gật đầu. Yến hội kéo dài đến lúc xế chiều mới hoàn toàn kết thúc. Uống đến say khướt, hai vị nam tước cùng với khác huân tước đều được thu xếp đến pháo đài trong phòng khách ở lại, thẳng đến ngày hôm sau mới quay trở về từng người lãnh địa. Làm Fergus tử tước phân đất phong hầu quý tộc, bọn họ đều là có từng người lãnh địa, bình thường đều là ở tại từng người lãnh địa. Làm Fergus tử tước hiệu triệu thời điểm, liền sẽ mang lên chính mình bồi dưỡng kỵ binh chạy đến. Hưởng ứng Fergus tử tước hiệu triệu, bởi vì uống rượu đỏ cũng không nhiều, Gray ngày hôm sau sớm liền thanh tỉnh lại, giống ngày xưa đồng dạng, đi đến pháo đài mặt phía nam vắng vẻ phòng ốc. Chuẩn bị tại phòng ốc gần đây đất trống tu luyện, mặc dù thực lực đã khôi phục lại vị huyết chiến sĩ, cho dù là đi tới sân huấn luyện tu luyện, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Gray đã thành thói quen tại nơi này tu luyện. Hơn nữa nơi này hoàn toàn chính xác thanh tĩnh, không bị người quấy rầy, cho nên vẫn như cũ ở cái địa phương này tu luyện. Uống, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu huyết pháp, phong lang, tu luyện, thực lực đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ. Trên người hắn không tự giác gian đã mang lên một cỗ nhuệ khí, phảng phất hóa thân thành một con chân chính phong lang, cả người hoàn toàn đầu nhập vào trong tu luyện. Một lần, hai lần, thẳng đến lần thứ ba cái động tác thứ nhất, không sai biệt lắm giữ vững được 6 phút sau, hắn mới thở hổn hển ngừng tu luyện. Tích tích mồ hôi xuất hiện tại cái trán, đem hắn mái tóc màu đen thấm ướt. 16 tuổi hắn dáng người mặc dù nhìn hơi có vẻ đơn bạc, trên thực tế, tại hắn đơn bạc thân thể dưới, có chính là có thể so với thậm chí siêu việt kiếp trước quyền vương cường kiện cơ bắp. Thiếu gia, lau một chút mặt đi. Thấy hắn kết thúc tu luyện, hầu gái Barbara hợp thời đi lên phía trước, đưa cho hắn một cái đã làm ướt nước khăn mặt. Gray đưa tay tiếp nhận, lau đi mồ hôi chán, lây dính nước lạnh khăn mặt, cho vừa kết thúc tu luyện khô nóng thân thể mang đến dễ chịu lạnh lẽo. Bởi vì thực lực đã khôi phục, không cần lại che che lấp lấp, Gray dứt khoát đem hầu gái Barbara cũng mang đi qua. Chỉ là lúc tu luyện vẫn như cũ sẽ làm cho đối phương né tránh. Đi vào thế giới này hơn một tháng, hắn đã thích loại này hầu gái hầu hạ sinh hoạt. Đặc biệt là cái này hầu gái dung nhan còn cực kỳ xinh đẹp. Dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là nhìn liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mặc dù tiến độ tu luyện so với trở thành hạ vị huyết chiến sĩ trước đó chậm không ít, bất quá vẫn như cũ là cực nhanh. Xem ra ta loại này thân thể lột xác còn chưa kết thúc. Nói cách khác, thân thể lột xác cũng không phải là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân huyết lực không có biến mất. Đem khăn mặt một lần nữa đưa trả lại cho Barbara, Gray trên mặt lộ ra suy tư. Thời điểm hôm nay là hắn trở thành hạ vị huyết chiến sĩ ngày thứ tư. Mấy ngày nay tu luyện, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thực lực nhanh chóng tăng lên. Hiển nhiên, thân thể lột xác cũng không phải là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân huyết lực không có biến mất. Đến nỗi tốc độ tu luyện so với trở thành hạ vị huyết chiến sĩ trước đó muốn chậm không ít, đây coi như là hiện tượng bình thường. Huyết chiến sĩ tu luyện càng đến hậu kỳ, tiến triển liền càng là chậm chạp, đặc biệt là đến Fergus tử tước loại trình độ đó, nếu là không có tương ứng huyết thú máu cùng thuốc phụ trợ, muốn tiến bộ chỉ sợ muốn lấy năm làm đơn vị. Trên thực tế, không cầm máu chiến sĩ tu luyện, cái khác huấn luyện loại sao lại không phải như thế? Lệ như tiền thế thi chạy 100m, vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện, tiến triển tất nhiên là rất nhanh. Đến đằng sau, đặc biệt là tiến vào 10 giây đại quan sau, cho dù là 0.01 tiến bộ, đều phải bỏ ra không biết dài bao nhiêu thời gian. Cho nên tốc độ tu luyện so trước đó trở nên chậm là bình thường hiện tượng. Thân thể lột xác hẳn là còn đang tiến hành bên trong. Mạnh mẽ nhất chứng minh liền hắn hiện tại sức ăn vẫn không có thu nhỏ. Trở về đi, mang theo Barbara, Rich trở về pháo đài kiến trúc chủ đạo. Tại phòng tắm tắm một cái, đổi một thân quần áo sạch sẽ, Rich chuẩn bị đi tới tàng thư thất. Ngay vào lúc này, một vị người mặc đen trắng hầu nam trang nam tử hướng về phía hắn thi lễ một cái. Mở miệng nói, Rich thiếu gia, tử tước đại nhân cho ngươi đi tử ngọc sảnh một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.